Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1892, bát phương mưa gió. Hào Long Viêm phá, Diệp Sát đưa tay hướng phía đằng trước đấm ra một quyền đi. Một mảnh ngọn lửa hướng lấy U Dạ Phương hướng quét sạch. Ngọn lửa là ngọn lửa không có sai, nhưng Diệp Sát không có sử dụng sứ đồ lực lượng. Đã nhưng ung dạ nói rồi không cần sứ đồ lực lượng chiến đấu. Như vậy, Diệp Sát phụng bồi, đây là tự ngạo. Đương nhiên, không cần sứ đồ lực lượng, Diệp Sát khả năng còn hơi chiếm chút ưu thế. Diệp Sát không tin u dạ không cần sứ đồ lực lượng còn có thể mạnh như vậy. Đối mặt với ngọn lửa, u dạ không có dư thừa động tác, chỉ là hướng về phía trước vung vẩy cánh tay mà thôi. Phịch một tiếng, kia đồng lửa liền bị đánh nát. Lúc này đồng thời, Diệp Sát dương cánh mà lên, bay về phía nữa không trung sau. Thi hoa dây leo bỗng nhiên từ mặt đất chui ra. Dây leo chóp đỉnh xuất hiện rồi một đạo vết nứt. Lập tức lượng lớn trang giấy liền phiêu tán rơi rụng rồi ra đến. Giấy như tuyết, những cái kia trang giấy tại không trung vũ động bắt đầu. Nhanh chóng hướng lấy phía dưới rơi xuống, mỗi một mảnh đều sắc bén như đao. U Dạ không còn là đứng ở nguyên nơi, rốt cục động rồi bắt đầu hướng phía đằng trước nhảy ra. Phanh, phanh, U Dạ không ngừng hướng phía đằng trước vung vẩy nắm đấm. Mỗi một lần ra quyền, U Dạ trước người tựa như là có cái gì đồ vật nổ tung đến rồi đồng dạng. Không ngừng phát ra trầm đục âm thanh, đồng thời quyền kình hướng lấy bốn phía tản ra, đem bay tới trang giấy cho đánh bay. U Dạ bốn phía tạo thành rồi một mảnh khu vực chân không, những cái kia bay thấp xuống tới trang giấy toàn bộ cho ngăn cách ở ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, U Dạ đỉnh đầu xuất hiện rồi một mảnh màn đêm, đem U Dạ bao khỏa về sau. Vòng quanh u dạ thân thể đem u dạ đưa trên không bên trong. Diệp Sát nói, không phải không sử dụng sứ đồ lực lượng tiến hành chiến đấu sao? Yên tâm, u dạ nói, ta sẽ không dùng, chỉ là mượn nhờ sứ đồ lực lượng phi hành mà thôi. Ngươi nghĩ tại không trung đánh, ta liền bồi ngươi tại không trung đánh. Tốt, Diệp Sát nhếch miệng cười nói, vậy trước tiên tại không trung đánh. Diệp Sát còn chưa nói rơi, đã hướng phía đằng trước liền xông ra ngoài, phía sau cánh rồng không ngừng nhào nhảy lấy. Diệp Sát tốc độ nhanh đáng sợ, mỗi một chữ rơi xuống liền siêu hướng phía đằng trước bay ra ngoài 3-4 mét. Trong chớp mắt liền đến U Dạ trước mặt, U Dạ hiển nhiên có thăm dò Diệp Sát thực lực ý tứ ở tại bên trong. Cũng không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ. Mà là trực tiếp chính diện đón nhận Diệp Sát. Diệp Sát như là một mai pháo bắn đồng dạng, hung hăng đụng lên U Dạ. Tiếp theo một cái chớp mắt, U Dạ liền hướng lấy phía dưới rơi xuống. Ầm ầm một tiếng, đem mặt đất cho nện vỡ nát. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, ngươi quá coi thường ta. Hào Long Viêm phá, Diệp Sát hai tay hướng về phía dưới đẩy một cái. Ngọn lửa nóng bỏng xuất hiện lần nữa, hướng lấy phía dưới tiến hành oanh kích. Ầm ầm một tiếng, ngọn lửa rơi xuống đất, phát ra nổ tung tiếng vang, lấy dạ vì trung tâm, chung quanh 100 mét nội vị trí đều hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đến, Diệp Sát quát khẽ nói, ra đến lại đánh qua a. Diệp Sát biết rõ U Dạ tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế chết mất. Hướng lấy phía dưới gào thét. Quả nhiên, Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt. Ngọn lửa đã nứt ra một đường vết rách. U Dạ lần nữa phóng lên tận trời. Cũng không nhận được tổn thương gì. Thậm chí, ngọn lửa đều không thể tới gần U Dạ. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng. Sau đó một tay chỉ trời. Bạch Long Thiên Uy, ầm ầm. Vốn đang tính sáng sủa bầu trời bỗng nhiên vang lên rồi tiếng sấm. Sắc trời nhanh chóng trở nên âm u bắt đầu. Mưa, tí tách bắt đầu hạ xuống. Diệp Sát giang hai tay ra, tắm rửa ở mưa bên trong. U Dạ không khỏi nhíu mày. Trận này đột nhiên xuất hiện mưa to, U Dạ đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho là vì tự nhiên hiện tượng. Ở kia lộn xộn rơi nước mưa bên trong, U Dạ cảm giác được vô cùng lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này có lẽ không bằng sứ đồ lực lượng, nhưng sứ đồ lực lượng phía dưới, U Dạ cho tới bây giờ không có cảm giác được lực lượng kinh khủng như vậy. Phốp, bỗng nhiên, máu thịt xé rách trầm đục âm thanh đột nhiên xuất hiện. U Dạ chuyển qua đầu nhìn về phía mình bả vai. Trên bả vai vị trí, U Dạ phát hiện xuất hiện rồi một vết thương. Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra đến. U Dạ biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm trọng một chút. Mưa bụi như đao, người tựa hồ không có tính toán giết ta. Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, nhưng cũng không đại biểu ta không có ý định giết ngươi. Diệp Sát đưa tay hướng phía đằng trước, hư nhấn, bầu trời sa sút dưới mưa bụi bỗng nhiên trở nên bạo ngược bắt đầu. Điên cuồng hướng lấy phía dưới trùng kích, hơi lạnh cảm giác, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trong rừng không ngừng truyền đến tiếng vang to lớn, một gốc chọc trời cây lớn không ngừng đổ xuống xuống dưới. Cát bụi không ngừng bay lên mà lên. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, lập tức hai tay hợp lại, bầu trời bên trong nước mưa trở nên vô cùng sắc bén, hướng lấy U Dạ điên cuồng bao phủ xuống. U Dạ thân trên không ngừng xuất hiện vết thương tỉ mỉ, máu loãng cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau, khó mà phân rõ. U Dạ hít sâu một hơi, hai tay bỗng nhiên giao nhau ở trước ngực, sau đó mãnh liệt siết chặt nắm đấm. Ba, đốt ngón tay bởi vì U Dạ dùng sức, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Oanh một tiếng, một vòng khí kình từ U Dạ thân trên đẩy ra, điên cuồng hướng lấy bốn phía thôi động mở ra. Kia rơi xuống nước mưa đang cùng khí kình đụng nhau trong nháy mắt, liền bị khí kình cho không ngừng đẩy ra, phá toái, xé rách, U Dạ bốn phía, tạo thành rồi một mảnh khu vực chân không, phảng phất tự nhiên đều đang e sợ lấy, này đầy trời nước mưa đều đang e sợ lấy, chủ động từ U Dạ bên thân tránh ra đồng dạng. Hát, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát quát nhẹ một tiếng, tiếp lấy hai tay hợp lại, tung bay mưa bụi nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát phương hướng hội tụ tới đây. Ở Diệp Sát trước người tạo thành rồi một thanh khổng lồ thủy kiếm, nương theo lấy nước mưa hội tụ, kia thanh mưa kiếm càng lúc càng lớn, rất nhanh, vậy mà đạt đến 100 mét khoảng cách. Tiếp lấy Diệp Sát dùng sức đem mưa kiếm hướng lấy U Dạ chém xuống xuống dưới. U Dạ sắc mặt nghiêm túc, rất rõ ràng này một kiếm không phải tốt như vậy tiếp. Diệp Sát đã thật sự quyết tâm, nhưng là tốt hưng phấn, Diệp Sát càng là cường đại, U Dạ lộ vẻ càng là hưng phấn. Đây chính là U Dạ theo đuổi. U Dạ ưa thích cường đại con mồi, cũng ưa thích cùng cường đại nam nhân giao phối. Như thế sinh ra dòng dõi mới đủ ưu tú. Chính mình văn minh sẽ không bởi vậy đoạn tuyệt, càng sẽ không bởi vì hậu đại trung dung cùng vô năng mà lần nữa đứng trước sụp đổ cùng hủy diệt. U Dạ hướng về phía trước đi đến, như là tại không trung dạo bước, chung quanh nước mưa bị tức kình chỗ cản, toàn bộ đều lách qua rồi U Dạ. Tiếp theo một cái chớp mắt, U Dạ ra quyền, U Dạ nắm đấm hung hăng đánh trúng mưa kiếm, lực lượng khổng lồ truyền đến, U Dạ cảm giác được rồi áp lực. Mặc dù oanh ra ngoài khí kình ngăn trở rồi mưa kiếm, nhưng là U Dạ cánh tay đang run rẩy, kia thanh mưa kiếm không phải dễ ngăn cản như vậy. Diệp Sát quát khẽ nói, chết đi cho ta. Bốn phía nước mưa lần nữa điên cuồng vọt tới, rơi xuống kia thanh mưa kiếm bên trên, để mưa kiếm trở nên càng thêm to lớn. Phốp, U Dạ há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đem cánh tay trái cũng giở lên, hung hăng hướng về phía trên đánh ra. Ầm ầm, mưa kiếm phá toái, lộn xộn rơi mưa bụi kịch liệt hơn, hướng lấy phía dưới rơi xuống, trúng mục tiêu lá cây, không ngừng phát ra tiếng vang, đem lá cây cho không ngừng đánh xuyên qua. Diệp Sát nhìn lấy U Dạ nói, tư vị không dễ chịu a. Dạng này công kích ta có thể tiếp tục một lần, hai lần, ba lần, thậm chí không ngừng tiếp tục kéo dài. Như vậy, ngươi lại có thể cản xuống mấy lần, lại có thể nôn bao nhiêu lần máu đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.